Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, Mi Lộc lão nhân một lần lại một lần xuất hiện tại trong thư viện. Nhưng là, chân chính đạt được đại tạo hóa người, vậy cũng là phượng mao lân giác sự tình. Hiện tại chấp kiếm công tử thứ gì đều không có bắt sờ đến. Vậy chỉ bất quá là trùng hợp thôi, không cần thiết quá độ đi giải đọc. Trong nhân thế, căn bản lại không tồn tại có tước đoạt người khác tạo hóa sự tình. Đạt được đại tạo hóa người thật là lác đác không có mấy. Nhưng là, dù sao cũng là có thể bắt sờ đến một chút xíu đồ vật. Quản chi là đạo hạnh nông cạn học sinh, vậy cũng có thể bắt sờ đến nho nhỏ đồ chơi. Hai tay trống không, thật đúng là không nhiều. Có tiên dân học sinh không khỏi nói thầm. Lời này cũng không phải không có đạo lý, để không ít học sinh đều nhìn nhau một chút. Từ Mi Lộc điển đương bên trong, đạt được đại tạo hóa người, đích thật là lác đác không có mấy. Nhưng là, đi cầm cố học sinh, chân chính hai tay trống không học sinh, mà lại đồng thời phát sinh ở chấp kiếm công tử cùng Hoàn Thiên thiếu chủ trên thân. Chuyện như vậy, tỷ lệ đến tột cùng có thể lớn bao nhiêu đâu? Đây là cái gì tà môn chi thuật? Trong nhân thế thật không phải là có người có thể tước đoạt người khác tạo hóa đi. Đối với rất nhiều học sinh mà nói chuyện quỷ dị như vậy, bọn hắn cũng không nguyện ý đi tin tưởng nếu quả như thật có người như vậy. Vậy liền thật là đáng sợ. Quá tà môn, có một vị học sinh lớn mật tưởng tượng, nói ra, có lẽ đây không phải cái gì tước đoạt người khác tạo hóa, mà là một loại chẳng lành chi mệnh. Cái gì chẳng lành chi mệnh? Những học sinh khác cũng đều nhao nhao hỏi. Người học sinh này lớn mật nói, miệng quạ đen, hoặc là thật sự có người sẽ có được dạng này chẳng lành chi mệnh. Miệng quạ đen, ếch, nghe được lời như vậy, những học sinh khác cũng không khỏi vì đó rùng mình. Nói thầm, thật sự có miệng quạ đen vật như vậy tồn tại sao? Ở thời điểm này, có không ít học sinh nhìn xem Lý Thất Giả, vậy cũng là có chút rùng mình. Nếu như Lý Thất Giả thật là loại kia trong truyền thuyết, có được chẳng lành chi mệnh người, vậy chẳng phải là muốn rời xa hắn. Miệng quạ đen, đây chẳng qua là rất nhiều người thường nói thôi. Không có mấy người sẽ tin tưởng thế gian thật sự có miệng quạ đen loại tồn tại này. Nếu như vạn nhất, Lý Thất Giả thật là miệng quạ đen đâu, mới mở miệng chính là điểm xấu, liền sẽ có chuyện xấu phát sinh. Như vậy, cùng người như vậy cùng một chỗ, đây chẳng phải là xui xẻo, nói không chừng sẽ tai nạn quấn thân. Hiện tại tâm phục khẩu phục đi. Ở thời điểm này, Minh Thị công chúa cười hì hì nói với chấp kiếm công tử. Chấp kiếm công tử sắc mặt hết sức khó coi, nhưng là, hắn lại không bỏ ra nổi bất luận cái gì hữu lực lời nói đi phản bác. Hắn hoàn toàn chính xác xác thực không có cái gì bắt sờ đến. Cùng Hoàn Thiên thiếu chủ một dạng. Hừ, trùng hợp thôi, vận khí tốt thôi. Lúc này, chấp kiếm công tử chỉ có thể dạng này lạnh lùng nói. Nói không nên lời mặt khác đạo lý tới. Đúng, chính là trùng hợp, giống như chấp kiếm công tử vận mệnh Hoàn Thiên thiếu chủ. Giờ này khác này, cùng chấp kiếm công tử là đồng bệnh tương liên, bọn hắn đều ăn một cái im lìm nghẹn, nói không ra lời. Đối với nghe đồn tà môn ma đạo, bản tọa từ trước tới giờ không tin tưởng. Ở thời điểm này, Tiểu Minh Vương nhìn chằm chằm Lý Thất Gia, khí thế phun ra nuốt vào. Tiểu Minh Vương mở miệng, những học sinh khác cũng không dám lên tiếng, thậm chí là bị Tiểu Minh Vương khí tức ép tới không thở nổi. Ở thời điểm này, cũng không ít người là Lý Thất Giả lau một vệt mồ hôi. Cùng Tiểu Minh Vương cường đại như vậy tồn tại là địch, vậy là không có bất luận cái gì kết cục tốt. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. Một năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. Hai năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. Ba năm sau đó,